Cô thỉnh thủ hạ lưu tình. Chương 11, góc truyện audio.com. Bách Lý Thương Mặc đối với Bách Lý Thần cũng chưa từng để ở trong lòng. Tuy rằng chính là cháu gái ruột thịt, thế nhưng thái độ của nàng đối với Bách Lý Thần so với hai đồ đệ còn vô tâm hơn. Nếu như Bách Lý Thần không ở trước mặt nàng lắc lư nhảy múa, trên cơ bản nàng chắc chắn sẽ không nhớ mình có một người họ hàng. Một vãn bối như vậy, hôm nay Mộ Vũ Giao đem tình huống của Bách Lý Thần nói cho Bách Lý Thương Mặc biết, khiến nàng rốt cuộc cũng nhìn thẳng vào Bách Lý Thần một lần. Giao Nhi, người trước tiên lui xuống dưới trước, còn nàng để lại, giao cho vi sư. Bách Lý Thương Mặc nhìn Bách Lý Thần tại phía sau Mộ Vũ Giao. Trong ánh mắt đạm mạc lộ ra một tia ý vị thâm trường. Tiếp theo 2 năm sau, các đệ tử của lục đại môn phái sẽ có cuộc tỉ thí. Đến lúc đó ngươi cùng Thu Nhi sẽ đại biểu Hâm Hải Vân Các, vi sư không hy vọng các ngươi sẽ bị đánh bại. Ngươi hiểu không? Vâng, Vũ Giao hiểu được. Mộ Vũ Giao gật đầu. Gần đây nàng đối với tu luyện cũng chưa thật toàn tâm. Nếu để 2 năm sau làm phụ lòng sư phụ, khiến Hâm Hải Vân Các mất mặt, thì là điều nàng không thể chịu nổi. Chính vì vậy trong thời gian tới, cần bế quan tu luyện, mới gần đây lại bị Hoa Loan Tu quấy nhiễu, thật khiến cho nàng phân tâm, giờ nghĩ lại còn hơi cảm thấy xấu hổ. Mộ Vũ Giao nhìn Bách Lý Thần với một ánh mắt cứ an tâm đi muội muội. Ngay sau đó liền lui ra ngoài. Vì vậy, toàn bộ gian phòng lại chỉ còn có 2 người Bách Lý Thương Mặc cùng Bách Lý Thần. Đại sư tỷ, người sao có thể bỏ lại ta? Ở lại một mình với người này, Bách Lý Thần có khổ khó nói nhìn phương hướng Mộ Vũ Giao ly khai. Trong lòng thực sự là phiền muộn không ngớt, chúng ta cùng nhau tới, nên cùng nhau đi về mới đúng à, thế nào? Luyến tiếc Giao Nhi sao? Hay là, người sợ ta? Bách Lý Thương Mặc nhìn bộ dạng Bách Lý Thần đối với Mộ Vũ Giao lưu luyến không rời. Đầu nhíu nhíu mày, lớn như vậy rồi. Còn đối với Giao Nhi không muốn xa rời như vậy, thật là không có tương lai. Cô, người nếu đã hiểu, còn nói ra làm gì? Đây không phải cho ta cơ hội nói dối sao? Bách Lý Thần ở trong lòng thổ máu nói. Cô, ta chỉ ngưỡng mộ đại sư tỷ mà thôi. Đại sư tỷ thiên tư phi phàm. 2 năm sau lại đại diện môn phái tham gia đại hội lục đại môn phái. Ngẫm lại đây là tình cảnh rất cấp bách. Ta lại không thể giúp gì được cả. Bách Lý Thần lời này cũng không phải là hoàn toàn nói dối. Nàng cũng rất muốn đi cái đại hội đó chơi bời một chút. Thế nhưng nghĩ lại thực lực của chính mình, còn có Bách Lý Thương Mặc đối của nàng ghét bỏ muốn chết. Trên cơ bản là không có hy vọng. Còn có, cô đối ta ân trọng như núi. Nuôi dưỡng Bách Lý Thần thành người lại dạy ta tu tiên. Ta kính trọng cô còn không đủ, thế nào lại sợ cô được? Trong lòng Bách Lý Thần đối với cô là tràn đầy thành kính. Bách Lý Thần có thể bất kính với thầy U thế nhưng không thể không kính trọng cô. Edith, nói dối không chớp mắt. Tại hạ bái phục, Bách Lý Thần nói như đinh đóng cột, biểu tình khuôn mặt thập phần cảm động, coi như là có Mộ Vũ Giao ở đây đi nữa. Cũng sẽ chỉ biết cảm thán nguyên lai thần nhi đúng là kính trọng sư phụ như vậy. Chỉ là, Bách Lý Thương Mặc là ai? Đều sắp thành tiên nhân cả rồi. Loại này lời nói, nàng như thế nào sẽ tin? Đối với Bách Lý Thần nói, Bách Lý Thương Mặc chỉ là cười mỉm chia, chính nàng cũng minh bạch mình đối đãi với Bách Lý Thần như thế nào. Nàng cũng không trông cậy Bách Lý Thần có thể kính trọng nàng. Nếu mà thực sự muốn nói rõ ra, ta không muốn nhìn thấy ngươi, ngươi cũng không muốn gặp ta, đơn giản như vậy thôi, ngươi cũng không cần ước ao giống Giao Nhi. Bách Lý Thương Mặc cầm lên một quyển thư tịch trong tay. Ngươi tới rồi kim đan tiền kỳ rồi sao? Đúng vậy, cô, Bách Lý Thần cúi đầu, tuy rằng Bách Lý Thương Mặc không có phanh phui nàng nói dối. Thế nhưng câu nói kia rõ ràng hay mang theo khí thế ngất trời. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Luyện rồi luyện, đã đột phá, nếu đúng như lời ngươi nói. Ta tất sẽ tin, Bách Lý Thương Mặc mắt cũng không chớp một chút. chỉ là, chớ để ta biết được ngươi dựa vào cái gì đường ngang ngõ tát. Bằng không, ta nhất định sẽ phế đi tu vi của ngươi, trục xuất ngươi khỏi sơn môn. Những lời này nặng như một cây búa tạ ngàn cân, nện vào sau ót Bách Lý Thần, khiến nàng không tự giác vô tình lui về phía sau hai bước. Nét mặt trắng bệch, khẽ cắn môi, Bách Lý Thần minh bạch, đa tạ cô chỉ giáo. Không sai, nàng chính là đang chỉ giáo ta. Người một người hợp thể hậu kỳ tông sư lại đi khi dễ ta một con nhóc vừa đạt kim đan kỳ. Người có biết xấu hổ hay không hả? Hợp thể kỳ tông sư chỉ cần nho nhỏ phóng ra một chút khí thế đã có thể áp chết nàng một người kim đan kỳ rồi. Đã vậy là một người trưởng bối. Chính là cô ruột thịt, người cũng có thể xuống tay sao? Bách Lý Thần ngực thực hận a, hận không thể xem Bách Lý Thương Mặc trong tim rút cục máu là màu gì. Người đem ta nhốt tại Bích Hàn Đàm còn chưa tính, hiện tại lại còn như thế tàn nhẫn ức hiếp ta. Thực sự nghĩ rằng ta không dám phản kháng sao? Ta đọa nhập ma đạo, cũng không liên quan tới ngươi. Có thú ca ở đây, ta sợ ngươi sao? Quá lắm ta trốn đi sang ngươi một chút, súng đại bác bắn không tới là được. Ân, từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ sống ở đây. Tây xương phòng cũng không ai ở, chính ngươi qua đó dọn dẹp một chút. Tu luyện có cái gì không hiểu thì hãy hỏi ta. Bách Lý Thương Mặc nhàn nhạt không nhanh không chậm nói. Ngày mai, tự ta sẽ mang ngươi đi tới kiếm chi tuyển kiếm. Môn tình tổng tài, kỳ thực. Bách Lý Thương Mặc cũng không phải cố ý muốn sắp xếp như vậy. Chỉ là mặt ngoài Bách Lý Thần thành thật, nội tâm như kẻ dối trá. Chỉ cần nói hoa lên một chút nàng đã có thể nhìn ra tất cả. Tuy rằng Bách Lý Thương Mặc cũng không thích Bách Lý Thần. Thế nhưng cũng không hy vọng Bách Lý Thần đi vào con đường tà ma ngoại đạo. Nói như thế nào cũng là thân cô của nàng. Cho dù không hy vọng nàng thành tiên. Nhưng cũng không hy vọng nàng đọa lạc thành ma. Vì vậy, coi như là Bách Lý Thương Mặc cảnh cáo Bách Lý Thần một lần luôn. Cố ý phóng xuất một chút khí thế uy áp Bách Lý Thần như vậy. Khiến nàng kiêng kỵ một chút, không dám sinh tà niệm, đi nhập ma đạo. Dù sao, người tu chân năm tháng dài dằng dặc, có người muốn tiến bộ thật nhanh, tránh không được vô tình nhập ma đạo, cuối cùng suốt đời hối hận. Bách Lý Thương Mặc cũng là hảo tâm, chỉ là nàng dùng sai phương pháp mất tiêu rồi, như vậy lại chỉ càng khiến nội tâm Bách Lý Thần bắt đầu hận chết nàng thêm thôi. Tội nghiệp cô, đã như vậy, Bách Lý Thần trước hết đi thu thập đồ dùng chút đã. Cô, ân, người đi, Bách Lý Thương Mặc chỉ phất tay, đến khi Bách Lý Thần đã đi ra khỏi gian phòng, nàng mới buông thư quyển trong tay. Ngẩng đầu nhìn về phía cửa, chỉ trong chốc lát, từ khi Bách Lý Thần vào cửa, nàng bỗng cảm thấy được một cỗ tanh khí, tuy rằng rất nhạt, ẩn giấu tốt, nhưng ở trước mắt nàng lại che giấu không được, dù sao kim đan kỳ ở trước mặt Bách Lý Thương Mặc là không thể nào kháng cự. Nếu như đạt nguyên anh kỳ thì còn có thể che giấu được. Có thể nói, loại công pháp ẩn giấu này Bách Lý Thần sử dụng còn chưa có thuần thục. Nên mới bị nhìn ra mánh khóe. Cũng bởi vì như vậy, Bách Lý Thương Mặc mới có thể cho Bách Lý Thần chỉ một lời cảnh cáo. Đối nàng coi như là mở một con mắt nhắm một con mắt. Lần này coi như không phát hiện, bằng không nếu còn lần sau, hành vi của Bách Lý Thần nhất định trực tiếp sẽ bị trục xuất sư môn. Bách Lý Thần, người chớ bức ta phải động thủ. Bách Lý Thương Mặc nhắm mắt lại. Đối với thân chất nữ duy nhất này, nếu muốn xuống tay dứt khoát, nàng cũng là không đành lòng chút nào. Chỉ là, nếu như nàng ta thực sự đọa nhập ma đạo, như vậy chính mình chỉ có thể quân pháp bất vị thân. Bách Lý Thần tự nhiên không hề biết rằng Bách Lý Thương Mặc đã biết được chuyện nàng luyện ma đạo công pháp. Bằng không, khẳng định sẽ không tiếp tục tiêu dao tự tại như vậy. Hiện tại Bách Lý Thần đang điên cuồng dọn hành lý, nhìn lại chỗ mình đã ở 2 năm trời, nhất thời khựng lại, sau này, ta không ở chỗ này nữa. Sau này, ta sẽ theo Bách Lý Thương Mặc lăn lộn gian hồ. Sau này, WTF, đâu ra nhiều cái sau này như vậy, chấm, ta xỉu, lại còn nghĩ sẽ cùng Bách Lý Thương Mặc lăn lộn một chỗ nữa chứ. Nhưng thật ra Thú Ca nghe xong Bách Lý Thần nói thế, lại hết sức đắc chí. Tiểu thần thần đã cách mục tiêu tấn công của chính mình gần thêm một chút rồi. Như vậy rất tốt à, cự ly càng ngắn. Bắt cô áp đảo. Không phải sớm muộn sao? Có mình ở một bên chỉ dẫn. Cho dù là tiên cũng không thành vấn đề. Cách chương.